Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu tập số 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Sự trả thù của mẫu đơn, tác giả Diên Viễn Đỏ qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV vào các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thạch Đường sửng sốt. Cái này sao có thể? Đích thân tôi đi lấy đồ về, mang đến phòng tổng giám đốc. Nó vẫn luôn ở trong hộp, chưa có ai đụng qua cả. Làm sao có thể có người mặc qua được? Thạch Đường tự bổ sung trong lòng. Thiếu phu nhân, cô đừng đùa kiểu này, dễ đau tim lắm đấy. Anh chắc chỉ có mình anh và Lục Thẩm Hạo cầm qua nó. Tuyết Vũ nghiêng đầu, ánh mắt 10 phần nghiêm túc lạnh lùng. Cô không cho rằng mũi mình ngửi nhầm, cái mùi nước hoa rõ rệt như thế, nhầm chỗ nào được? Tôi... Thạch Đường muốn nói là chắc chắn, nhưng sực nhớ ra một chuyện, mặt chảy mồ hôi hột ấp úng. Khi nãy tôi mắc chút vấn đề cần đi vệ sinh, nên có nhờ thư ký Liễu mang vào phòng tổng giám đốc hộ ạ. Ánh mắt Tuyết Vũ lé lên tia sáng quái dị. Vậy thì hiểu rồi. Tôi biết rồi, không còn việc gì nữa, anh đi làm việc của mình đi. Tuyết Vũ đứng dậy, cầm hộp đồ đi ra ngoài. Đôi giày cao gót nện từng bước phát ra những âm thanh cồm cộp, khiến Thạch Đường ngẩn tò te. Thiếu phu nhân, cô biết là biết gì thế? Anh ta chẳng hiểu gì cả. Tuyết Vũ chẳng cần anh ta hiểu, cô đi thẳng tới phòng tổng giám đốc, cả cửa cũng không gõ, cứ thế mở ra xông vào. Cộp một tiếng, hộp đồ nặng nề nằm trên mặt bàn làm việc, ngay trước mặt Lục Thần Hạo. Lục Thần Hạo vẫn là bộ dạng đang dán mắt vào văn kiện, thấy vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Tuyết Vũ, đanh mặt. Trần Tuyết Vũ, cô đang làm cái gì vậy? Không biết trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa sao? Tuyết Vũ không hề cảm thấy có lỗi, cao giọng hỏi ngược lại. Tôi mới là người cần phải hỏi, anh đang làm gì đấy, Lục Thần Hạo? Đồ đã là người mặc qua mà anh còn cho trợ lý mang đến cho tôi. Anh có tôi là cái gì hả? Lục Thần Hạo chột dạ. Cô làm sao biết được? Anh mặt dày cãi ngang. Cô nói linh tinh gì đấy? Có mắt nào của cô thấy tôi cho người khác mặc nó hả? Linh tinh. Tuyết Vũ cười khẩy, vươn tay cầm bộ lễ phục lên, đặt vào tay Lục Thần Hạo, giọng càng sắc bén. Nguyên chiếc váy từ đầu đến cuối đều có mùi nước hoa và hương sữa tắm. Đồ mới mà có hương liệu khác như vậy sao? Anh nghĩ tôi là con nít à? Hơn nữa, mùi nước hoa này tôi cảm thấy nó rất giống với cái loại nước hoa tình nhân của anh đang dùng đấy. Hay là anh muốn nói nhà thiết kế này có sở thích quái lạ, ngâm vải vào hương liệu trước khi cắt may? Loại nước hoa liễu tư linh mùi hương rất đặc biệt, mức độ quyến rũ hấp dẫn người xung quanh rất cao. Chính vì thế, mùi hương của nó khá nồng. Tuyết Vũ chỉ cần ngửi qua một lần là nhớ được. Tuy rằng cô không để ý chuyện hắn yêu người phụ nữ khác thế nào, cũng không muốn chấp nhận so đo với liễu tư linh, nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể chấp nhận liễu tư linh chạm vào đồ của mình. Hắn nghĩ gì mà lại cho cô ta thử qua đồ của cô? Đây không phải là quá mức coi thường cô rồi sao? Lục Thần Hạo đang muốn phản bác, nghe cô nói vậy, thử hít hà một cái. Quả nhiên là có mùi nước hoa lẫn sữa tắm quen thuộc, không thể phản bác được. Càng không thể nói Liễu Tư Linh hiểu lầm, tưởng là đồ của cô ấy được. Anh đuối lý, nhưng sĩ diện, thừa nhận, nhưng không nhận sai. Ừ thì Liễu Tư Linh thử qua đấy, làm sao? Không phải chỉ là thử một chút thôi sao? Có mất mát gì đâu, cô làm gì mà ghê vậy? Tuyết Vũ nhíu mày. Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Đồ của tôi không ai được phép thử. Nói tóm lại, anh không đổi bộ khác cho tôi sẽ không đi dự tiệc. Cô dám thách tôi? Lục Thần Hạo đập bàn, tức đỏ cả mặt. Tôi không thách, tôi nói thật. Tuyết Vũ thấp giọng hừ lạnh, hất mặt, xoay người, kiêu ngạo đi ra ngoài. Cô... Lục Thần Hạo nhìn mà tức muốn nổ con mắt. Anh ném luôn bộ đồ vào thùng rác. Anh đúng là xui xẻo mới rước phải thứ vợ này về nhà. Vợ người ta ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, ăn nói nhỏ nhẹ. Ai như cô ta, ngang ngược, phách lối, cao ngạo, chẳng được cái gì tốt ngoài cái mặt hơi xinh xinh và có một chút tài năng. Ngay cả anh cũng dám lên mặt, thật tức chết anh mà. Có điều, tức thì tức sắp banh góc nhà như thế, nhưng Lục Thần Hạo vẫn gọi trợ lý đi lấy bộ lễ phục khác cho Tuyết Vũ. Rồi không biết nghĩ gì, lại đi nhặt bộ lễ phục về, gấp ngay ngắn, bỏ lại vào hộp. Anh vì thể diện Lục gia đấy, chứ không phải vì sợ cô ta đâu. Thạch Đường ở bên ngoài, nghe thấy rõ cuộc nói chuyện sặc mùi súng đạn của vợ chồng sếp, không dám nhiều lời, chỉ có thể khóc không ra nước mắt, chạy đôn chạy đáo đi tìm lễ phục cho thiếu phu nhân nhà mình. Lễ phục kiểu vậy thì làm gì có ngoài mà bán sẵn, hầu hết đều là đặt may từ trước với nhà thiết kế, ít nhất phải là nửa tháng. Bộ lễ phục kia là do tổng giám đốc có quan hệ tốt với Alan nên hắn mới ưu tiên mà mày trước cho đấy. Giờ này mà còn cách bữa tiệc không quá 6 tiếng đồng hồ, kiếm đâu ra bây giờ? Đồ bán sẵn dù là đắt, nhưng đây chỉ là đối với dân nghèo như bọn họ thôi. Còn đối với địa vị của thiếu phu nhân, không thể mặc những loại đó được. Nó quá rẻ, thiếu sự sang trọng. Thạch Đường tận dụng hết tất cả các mối quan hệ mà anh ta biết để hỏi, cũng không có nơi nào có lễ phục đủ sang trọng, đủ đắt tiền mà vừa với cỡ người của Tuyết Vũ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thạch Đường chỉ còn đường đi tìm cầu cứu Tuyết Vũ, tính thuyết phục cô lấy bộ lễ phục kia. Không nghĩ Tuyết Vũ lại nói: "Vấn đề này anh khỏi lo, tôi đã chuẩn bị lễ phục trước rồi." Thạch Đường như chết đi sống lại, sung sướng thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu mà không có lễ phục cho thiếu phu nhân, chắc anh ta bị chôn sống luôn quá. Tuy rằng tổng giám đốc không thích thiếu phu nhân, nhưng lại rất chú trọng thể diện của Lục gia, mà thiếu phu nhân chính là bộ mặt của Lục gia. Cô ăn mặc như thế nào đều có ảnh hưởng đến danh tiếng của Lục gia. Cho nên, vấn đề ăn mặc của thiếu phu nhân, tổng giám đốc yêu cầu rất cao. Thật ra, lễ phục của Tuyết Vũ không phải do cô tự chuẩn bị gì cả, mà nó là do Trần Khắc Dương chuẩn bị cho đấy. Một bộ váy màu đen huyền bí, cổ chữ V, không khoét sâu lắm, tay ngắn kiểu hơi bồng đắp chéo, vòng dài thắt eo, sâu ra đường nét gợi cảm của vòng eo nhỏ mảnh mai, chân váy xòe, xẻ tà, đem đến nét đẹp dịu dàng mà cuốn hút, thoải mái mà quyến rũ, thanh lịch mà sang trọng. Nhất là màu đen càng giúp cô tôn lên làn da vốn đã trắng sáng mịn màng thêm nổi trội hơn. Khi Lục Thần Hạo nhìn thấy Tuyết Vũ xuất hiện cùng với bộ cánh này, ngẩn ngơ phát ngốc. Rõ ràng không phải lần đầu anh thấy cô mặc lễ phục, nhưng chẳng hiểu sao lần nào cũng thấy ngạc nhiên lạ mắt. Có điều đã có kinh nghiệm một lần, lại sực nhớ tới trưa cô làm ầm ĩ, Lục Thần Hạo dù kinh ngạc cũng không còn lộ liễu như lần trước. Biểu cảm thật của anh được giấu kỹ hơn, hừ một tiếng tỏ vẻ mình còn tức giận, quay người lên xe trước. Anh đâu có biết bộ dạng của mình trông rất giống con nít đang hờn dỗi. Ai xà, chân vừa đặt lên cửa xe, nghe tiếng kêu của Tuyết Vũ ở phía sau, Lục Thần Hạo chưa kịp nghĩ, cơ thể đã phản xạ trước, xoay người trở lại xem. Cô bị ngã rồi. Cô sao vậy? Anh quên luôn mình vẫn đang giận người ta, vội vàng chạy tới đỡ Tuyết Vũ đang nhăn nhó ngồi ở dưới đất. Tôi không cẩn thận vấp ngã, Tuyết Vũ xấu hổ khai báo. Lục Thần Hạo hừ một tiếng càm giảm. Đi thôi cũng không xong, mắt cô để ở trên đỉnh đầu hả? Có đau không? Tuyết Vũ chớp mắt quái dị nhìn anh. Không phải anh đang giận tôi sao? Sao còn quan tâm tới tôi như thế? Lục Thần Hạo sững cổ lên, thả Tuyết Vũ ra, tự bao biện cho mình. Ai rảnh quan tâm cô? Tôi chỉ lo cô có vấn đề gì thì không đi dự tiệc được, sẽ là mất mặt Lục gia tôi. Ảo tưởng hơi xa rồi đấy. Anh mà thèm quan tâm cô ta sao? Nằm mơ. Cho dù phụ nữ trên thế giới này chết hết, chỉ còn lại Trần Tuyết Vũ, anh cũng không thèm quan tâm tới cô ta. Ừ, tốt nhất là anh đừng quan tâm tôi, không lại có người tìm tới tôi gây sự. Tuyết Vũ lơ đãng nói, cất bước uyển chuyển đi lên phía trước. Lục Thần Hạo thoáng khung lại, tâm tình biến đổi theo. Anh biết cô đang ám chỉ điều gì. Lúc này đây, nhìn bóng lưng cô, anh bỗng cảm thấy có cái gì đó không nói thành lời. Trên đời này, làm gì có cô vợ nào có thể nhắc tới người phụ nữ khác của chồng mình với vẻ mặt bình thản như cô chứ? Chỉ có mình cô thôi. Cô thực sự không quan tâm chuyện anh yêu người khác chút nào sao? Tìm cô làm bằng gì mà lạnh vậy? Hay là cô thích người khác rồi? Bất chợt, Lục Thần Hạo cảm thấy khó chịu với suy nghĩ vừa lóe qua đó. Nếu để anh biết được cô ta lén phén với thằng nào, biết tay anh. Lục Thần Hạo đi lên xe, hờ hững nhìn về phía trước nói: Tôi đã nói Tư Linh rồi, cô ấy sẽ không tìm cô gây chuyện nữa đâu, yên tâm đi. Hy vọng là được như anh nói. Tuyết Vũ nhẹ bẵng cười, giọng bàng quan. Không so đo, không nổi giận, chỉ nói như thế, như kiểu không quan tâm. Lẽ ra cô không khó chịu, anh phải vui mới đúng. Đằng này anh lại thấy khó chịu là thế nào? Anh đúng là điên rồi. Tiệc sinh nhật tiểu thư Lam gia được tổ chức tại nhà hàng 5 sao, có cái tên rất sang chảnh và ý nghĩa sâu xa, Trường Thọ. Khi Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo tới nơi, khách khứa đã tới rất đông. Những chiếc siêu xe sang nối nhau chạy vào gara xe. Những vị khách ăn mặc sang trọng từng đôi đi vào cửa. Nam mặc vest lịch lãm, màu sắc kiểu dáng đơn điệu hơn, nhưng lại bộc lộ được sự nam tính cùng mạnh mẽ của đấng mày râu. Nữ mặc váy đủ kiểu, đủ màu sắc, trang sức mang đầy mình, hiểu điệu duyên dáng, nhìn qua vẫn là phong phú, đặc sắc hơn cánh mày râu. Khách tới dự đương nhiên đều là doanh nhân, một số ít chính là chính trị gia có quyền lực trong thành phố, có qua lại với Lam gia. Có lẽ chiếc xe của Lục Thần Hạo quá nổi bật, nên hai người chưa bước xuống đã nhận được sự chú ý của những người đến trước. Đợi tới khi cả hai xuống xe, đám doanh nhân kia đều đến chào hỏi. Tổng giám đốc tập đoàn lớn mà, đương nhiên sẽ không thiếu người tới chào hỏi, hòng nhận được sự chú ý của anh. Biết đâu khi có dự án gì đó sẽ được Lục Tổng nhớ tới mà chia cho một suất cháo nhỏ để húp. Lục Thần Hạo chỉ đáp mỗi người một hai câu rồi ôm eo Tuyết Vũ đi vào. Dẫu chỉ có vậy nhưng cũng là cho bọn họ một ít thể diện rồi. Anh hai, chị hai tới rồi. Người vừa lên tiếng là Lục Nhược Uyên. Cô từ trong đám người đi ra, vui vẻ chạy tới chỗ Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo. Lục Nhược Uyên hôm nay mặc chiếc đầm màu trắng tinh khôi, thanh lịch thuần khiết, tự nhiên cũng biến một cô tiểu thư hống hách trở nên thanh thuần, dịu dàng đi. Cô được biết Lục Nhược Uyên là theo chồng sắp cưới đến, nhưng để phù hợp với tình hình, cô vẫn vờ ngạc nhiên hỏi: Nhược Uyên, em cũng ở đây sao? Phải, em đi cùng Gia Thụy. Chắc chị hai chưa biết Gia Thụy đâu nhỉ? Để em giới thiệu. Lục Nhược Uyên nói rồi xoay người, kéo một người đàn ông trẻ tuấn tú đứng cách đó không xa đến và giới thiệu. Hắn là Gia Thụy, con trai tổng giám đốc công ty giải trí Long Đình, chồng sắp cưới của Lục Nhược Uyên. Bề ngoài, hắn không có điểm gì chê được. Vừa đẹp trai, giỏi giang, chu đáo, lại rất tâm lý, ân cần, nhà giàu có. Một người đàn ông như vậy, có cô gái nào mà không bị rung động? Lục Nhược Uyên lại càng không ngoại lệ. Tuyết Vũ cùng Lê Gia Thụy nói hai câu khách sáo cho có, coi như là để biết nhau. Mà hắn có vẻ nể sợ Lục Thần Hạo, khi chào hỏi anh có chút không được tự nhiên. Cũng phải, có một người anh vợ tài giỏi, nắm quyền hành lớn, lại luôn tỏ ra nghiêm túc, khí chất bức người như Lục Thần Hạo, ai cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, Lục Thần Hạo lại chẳng ưa gì người em rể tương lai là hắn. Anh vốn không thích con người Lê Gia Thụy, không phải vì hắn đã từng làm điều gì xấu, mà chỉ là từ ánh mắt của Lê Gia Thụy, Lục Thần Hạo cảm thấy hắn không phải là người đáng tin để gửi gắm. Nhưng cô em gái này của anh lại cứ si mê hắn, nhất quyết đòi lấy Lê Gia Thụy cho bằng được. Không phải hắn thì không lấy, mặc kệ anh khuyên thế nào cũng không nghe. Đã vậy, mẹ anh còn ở bên ủng hộ, anh hết cách, đành để Lục Nhược Uyên lấy hắn. Hai nhà đã coi ngày, một tháng nữa đính hôn, hai tháng sau sẽ làm lễ cưới. Dù sao, chỉ cần có Lục gia ở đây ngày nào thì Lê Gia Thụy sẽ không dám làm điều gì có lỗi với em gái anh ngày ấy. Trần Khắc Dương cũng đến ngay sau đó. Bình thường anh không thích tham dự tiệc tùng nên chẳng có mấy người biết mặt anh. Thấy một người đàn ông lạ mặt có vẻ ngoài xuất chúng xuất hiện, mọi người ai cũng xôn xao tò mò, không biết là nhân vật lớn nào. Mấy cô tiểu thư nhìn anh như si như mê, tự hỏi anh đã kết hôn chưa. Nếu chưa kết hôn thì tốt quá. Để thỏa mãn những thắc mắc trong lòng, họ chỉ còn cách dõi theo bóng dáng của Trần Khắc Dương, nghe ngóng hóng hớt. Chờ chồng và anh trai chào hỏi xong, Tuyết Vũ mới nửa đùa nửa thật: Anh hai, em đề nghị anh không nên xuất hiện ở chốn đông người. Sự xuất hiện của anh sẽ khiến trật tự của thế giới hỗn loạn. Anh cũng nghĩ thế, Trần Khắc Dương nhún vai hùa theo. Thật sự anh không hề muốn tham gia ba cái tiệc nhàm chán này, nhưng không đến, nghĩ tới có người cũng tới dự tiệc, anh lại không yên lòng. Mặc dù biết người ta sẽ không gặp chuyện gì, nhưng không yên lòng chính là không yên lòng, không có cách chữa, chỉ có thể tới tận nơi, tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy dễ chịu. Cậu thử dám không đến xem tôi có vặt hết lông cậu ra không. Từ đầu có một giọng nói xen ngang rất bá đạo. Cái giọng nói này thì đối với Tuyết Vũ không còn xa lạ gì rồi. Không cần nhìn thấy người, chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết là ai. Lam Thế Lân, chủ tịch tập đoàn Lam Thị, chủ trì bữa tiệc hôm nay, đồng thời là anh trai của nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật này, Lam Bích Trâm. Lam Thế Lân không đi một mình, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp như tiên nữ. Người này không phải ai khác,

Nói gì chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi mà. Tuyết Vũ nhíu mày, rút mạnh tay về, không nương tay, tát hắn một cái. Lê Gia Thụy, cậu nên giữ ý tứ một chút. Nếu tôi là cậu, sẽ không làm ra hành động ấu trĩ thiển cận vậy đâu. Đừng quên, với chút thế lực nhỏ bé của Lê Gia, dù là Trần Gia hay Lục Gia, đều có thể bóp chết như một con kiến. Cút ngay cho tôi. Lê Gia Thụy không ngờ Tuyết Vũ lại ra tay đánh mình. Hắn tức giận, toan giơ tay đánh trả, lại nghe thấy lời cảnh cáo của cô, không có gan xuống tay nữa, hèn mọn ôm hận xoay người rời đi. Cứ đợi đấy, chờ ngày hắn thâu tóm được Lục Thị, xem lúc đó à còn vênh váo lớn lối thế không, hay sẽ nằm dưới thân hắn rên rỉ tình nguyện để hắn trà đạp. Từ lúc Tuyết Vũ nói đi vệ sinh cũng đã hơn nửa tiếng, vậy mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Lục Thần Hạo lấy làm kỳ quái, hỏi vệ sĩ luôn đi theo mình. Hắn nói không thấy. Anh nóng ruột, tách khỏi đám doanh nhân cứ vây lấy anh không ngớt, đi tới hỏi Trần Khắc Dương: anh có thấy Tuyết Vũ đâu không? Không có, chẳng phải em ấy ở cùng cậu sao? Trần Khắc Dương nhíu mày: nãy giờ anh bị Lam Bích Trâm dính như sam, nào có thời gian để ý tới Tuyết Vũ đâu. Mọi khi Bích Trâm vẫn hay như vậy, chỉ cần thấy anh là cô bám giết lấy anh, không tách ra. Khắc Dương quen rồi nên kệ. Hơn nữa có cô đi cùng, mấy lão già trong giới sẽ không dám tới làm phiền anh. Khi nãy cô ấy nói đi vệ sinh, nhưng giờ vẫn chưa quay trở lại. Lục Thần Hạo lắc đầu, trong lòng buồn bực, chẳng biết cô ta lại chui tới xó xỉnh nào rồi. Nếu không thấy Lam Thế Lân thì còn có thể suy đoán cô ở chỗ hắn. Còn đằng này, Lam Thế Lân vẫn ở đây, chia ra tìm, Trần Khắc Dương quyết đoán nói. Tuyết Vũ nhận thức phương hướng rất tốt, sẽ không có chuyện đi lạc. Anh cảm nhận được có điểm chẳng lành, Lục Thần Hạo cũng có ý đó. Anh cũng không nói nhiều, đồng ý. Khắc Dương, em cũng đi. Lam Bích Trâm chợt kéo tay Khắc Dương khi anh toàn bước đi. Anh nhìn cô, gật đầu đồng ý. Dù sao, nhiều người tìm vẫn nhanh hơn. Ban đầu, Lục Thần Hạo nghĩ Tuyết Vũ chỉ đi lạc đâu đó, nên không lo lắng lắm. Nhưng tính cả hai trợ lý của anh và Khắc Dương nữa, tổng cộng có 5 người đi tìm Tuyết Vũ. Vậy tìm mãi không thấy, anh chợt linh cảm thấy có vấn đề, huy động nhiều người đi tìm. Sau Lam Thế Lâm biết chuyện, cũng cho người tìm cùng. Một người đang sống sờ sờ như thế, ở một nơi đông người, an ninh đảm bảo như thế, khắp nơi đều có camera theo dõi như thế, vậy mà không nói không thấy là không thấy. Một manh mối cũng không có. Tất cả các camera an ninh đều không ghi lại được hình ảnh của cô. Không thấy cô đi ra ngoài, cũng không thấy cô trở lại vào trong, cứ như Tuyết Vũ bốc hơi lên trời vậy. Người của ba nhà Lục, Trần, Lam tản ra khắp nơi tìm, nhưng không thấy, chỉ còn thiếu thế Lục từng phòng của tòa nhà này mà thôi. Mà thực sự thì Lục Thần Hạo đã hạ lệnh Lục từng phòng để tìm rồi đấy. Việc không tìm thấy cô, vậy mà lại khiến anh sốt ruột ngoài tưởng tượng. Nhà hàng khách sạn Trường Thọ này thuộc sở hữu của Lam gia, người lại mất tích ở trong địa bàn của mình. Lam Thế Lân đương nhiên phải có trách nhiệm. Đừng nói là Lục từng phòng, mà có bảo đào xuống 5 tấc đất tìm người, anh cũng không thể ngăn cản. Lại nói, với quan hệ tốt giữa anh và Khắc Dương, Thế Lân càng không thể nói không. Thế nên, ngoại trừ khu hội trường mở tiệc ra, tất cả các phòng ốc đều bị mở cửa kiểm tra. Cũng may hôm nay Lam gia mở tiệc, đóng cửa không kinh doanh, nên các phòng đều không có người, không sợ làm phiền đến khách hàng. Đi mau, đi mau, nghe nói khu phòng VIP có biến đấy. Biến gì thế? Nói tôi nghe xem. Ông Khánh vừa gọi cho tôi, nói có một cặp đôi đang chơi trò xếp hình thì bị người ta bắt quả tang. Nghe nói cô gái đó xinh lắm, đẹp ngang diễn viên nổi tiếng luôn, hình như còn là thiên kim giàu có đấy. Ôi vãi, tin kịch tính đấy, mau đi xem, biết đâu mai lại thành tin hot cũng nên. Đang lúc Thần Hạo nóng ruột nóng gan, không biết tìm Tuyết Vũ ở đâu, chợt có hai người đàn ông nhìn giống phóng viên đi qua, thủ thỉ với nhau. Sắc mặt Lục Thần Hạo chợt biến đổi, anh đi tới chặn hai người họ lại. Khoan đã, chuyện hay anh vừa nói là ở tầng nào? Tự dưng bị chặn đường, hai người kia muốn nổi nóng, nhưng khi nhìn kỹ, nhận ra đối phương là ai, lập tức run sợ, có gì khai báo hết. Lục Tổng, ở phòng 2804, tầng 28. Nhận được câu trả lời, Lục Thần Hạo ném lại hai từ cảm ơn, cất bước đi nhanh tới thang máy. Thạch Đường và hai vệ sĩ thân cận theo sau. Tầng anh đang ở là tầng thứ 18, tức là còn 10 tầng nữa. Lên tới nơi, điều Lục Thần Hạo thấy là có rất nhiều người đứng vây quanh ngoài cửa sổ phòng số nào đó, nhưng không phải phòng số 2804. Lục Thần Hạo không quan tâm, đi tới phòng 2804 thử mở cửa ra. Điều kỳ lạ là cửa không hề khóa, mở rất dễ dàng. Có điều, bên trong không có ai cả. Hai tên phóng viên đó lừa chúng ta, một trong hai người vệ sĩ tức giận nói. Lập tức bị Thạch Đường gõ cho một cái. Ngu ngốc, không nhìn thấy trong phòng có gì sao? Ga trải giường nhăn nhúm, có vài mảnh thủy tinh bị vỡ rải rác trên sàn nhà ngay gần bậu cửa. Hai chiếc gối nằm chỏng chơ trên sàn. Trường Thọ là khách sạn cao cấp, quy định dọn phòng rất nghiêm ngặt, sao có thể để một phòng VIP bừa bộn như vậy? Trừ khi ở đây đã vừa có người ở, không phải một mà ít nhất hai người, còn xảy ra xung đột. Lục Thần Hạo nhíu mày, là ai từng ở đây? Tuyết Vũ, vậy cô ta đã đi đâu rồi? Lục Thần Hạo lo lắng, phân phó, chia ra tìm. Thạch Đường và vệ sĩ đi theo anh lập tức tản ra. Nhưng tìm khắp các căn phòng lớn cũng không có một bóng người, manh mối hữu ích càng không có. Lục Thần Hạo phát bực, xoay người ra ngoài, hy vọng người từng ở trong căn phòng này không phải Tuyết Vũ. Giờ anh mới để ý tới căn phòng đang rất được nhiều người chú ý kia. Có phóng viên, có khách dự tiệc, có cả nhân viên của Trường Thọ. Một đám người chen chúc nhìn vào trong phòng. Đàn ông nhìn với vẻ mặt thèm thuồng đói khát, phụ nữ nửa đỏ mặt, nửa muốn xem, xì xào xè bỉu không ngớt. Ôi trời ơi, cô ta còn là người không vậy? Bị nhiều người vây quanh mà không biết ngại, vẫn có thể ngang nhiên làm được. Da mặt làm bằng da voi à? Thật không biết liêm sỉ là gì, lăng loàn. Tôi mà có đứa con như vậy, tôi thả bóp chết từ khi mới sinh còn hơn. Thật xấu hổ thay bà mẹ cô ta, sinh như thế mà lại là một con phò. Sao trên đỉnh này còn tồn tại loại rác rưởi bẩn thỉu ghê gớm như vậy chứ? Làm ô nhiễm xã hội quá đi. Càng tới gần, Lục Thần Hạo nghe những lời phán xét kia như đúng rồi. Càng căng thẳng, hai tay chẳng biết từ khi nào đã siết chặt lại. Anh nhanh chân bước tới, đẩy đám người bên ngoài đi sâu vào bên trong. Khung cảnh trong phòng chẳng khác nào một bộ phim cấp 3 táo bạo lộ liễu. Hai nhân vật chính kia làm đến quên trời quên đất, ra vào kịch liệt như không hề ý thức được có người ở đây. Âm thanh va chạm cơ thể cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của cô gái nằm phía dưới trần như nhộng, lộ hết hàng, khiến người ta đỏ mặt tía tai mà cũng hấp dẫn người nhìn. Nhưng cô gái kia không phải Tuyết Vũ. Lục Thần Hạo vô thức nhẹ nhõm, xoay người ra ngoài. Không phải cô là tốt rồi, người ngoài không biết, nhưng anh sao lại không nhìn ra? Hai người kia đều bị trúng thuốc, trường hợp như vậy thường có ẩn tình. Chẳng qua đấy không phải chuyện anh nên lo. Chợt có tiếng kêu cứu cùng hoảng sợ vang lên từ căn phòng đối diện. Giọng nói này giống giọng Tuyết Vũ. Là Tuyết Vũ. Lục Thần Hạo còn chưa kịp xác nhận đã nghe thấy tiếng giọng khẳng định của Trần Khắc Dương ở bên cạnh. Trần Khắc Dương và Lam Bích Trâm cũng vì nghe những người trong khách sạn nói ở đây xảy ra chuyện tới nên xem, vừa vặn nghe được giọng nói cầu cứu kia. Phòng ở đây cách âm rất tốt, bọn họ nghe thấy giọng nói kia là bởi cửa phòng không được đóng kín. Lục Thần Hạo sững người, rồi chân như được lắp motor, chạy tới, xông cửa đi vào. Hai người nào đó cùng đi theo Lục Thần Hạo. Lam Thế Lân cũng từ xa chạy tới. Cảnh tượng trong phòng khiến bọn họ không tránh khỏi kinh hãi. Một gã đàn ông đang cầm dao tấn công cô gái đang ngồi dưới đất, sát vách tường. Mà cô gái đó chính là Tuyết Vũ. Tuyết Vũ! Cả ba người Lục Thần Hạo, Trần Khắc Dương và Lam Bích Trâm dường như cùng hô lên. Kèm theo đó, Lục Thần Hạo và Trần Khắc Dương không hẹn mà cùng rút khẩu súng luôn được giấu kỹ sau thắt lưng ra, nhắm tới vai phải gã bản tới. Nhưng người này ra tay nhanh hơn, lại là Lục Thần Hạo, Trần Khắc Dương chậm một bước. Gã chỉ kịp thét lên một tiếng, dao trong tay lập tức rơi xuống. Lục Thần Hạo nhanh như chớp phi tới, đạp gã bay vào tường. Anh hai! Tuyết Vũ yếu ớt lên tiếng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi trông thấy. Tuyết Vũ, em bị thương rồi, đau lắm không? Trần Khắc Dương sau một giây ngỡ ngàng bởi tốc độ thiện xạ của em rể, bình tĩnh lại, mau chóng đi tới, đỡ lấy cô vào lòng. Nhìn bắp tay trái bị cắt một đường dài, máu tươi chảy đỏ cả cánh tay vốn trắng nõn mềm mại của cô. Khắc Dương đau lòng không chịu nổi, ánh mắt ấm áp mọi khi nhuộm một màu đỏ đáng sợ, kèm theo đó sự tức giận xông thẳng lên ngực. Tuyết Vũ khẽ lắc đầu, gượng cười. Em không sao, chỉ bị rách ngoài da thôi. Anh đừng nói ba mẹ nhé. Vậy mà còn nói không sao? Cô tính tới khi xuống mồ mới nói mình có vấn đề hả? Đi bệnh viện. Thạch Đường, chuẩn bị xe. Lục Thần Hạo mặt thầm hầm chen ngang, lấy áo của mình đắp lên người cô, trực tiếp cướp lấy người từ trong tay anh vợ, bế cô đi, đi nhanh ra cửa. Trong lòng tích tụ một bụng khó chịu, thịnh nộ chưa từng có, mà chính anh cũng không phát hiện ra. anh mới là người cứu cô đấy. Thế mà chỉ nhớ gọi tên anh trai thôi. Cả anh còn không thèm nhìn. Người gì mà vô tâm, vô tình đến thế. Một tháng bị thương 2 lần, cô vợ hào môn này đúng là rất biết gây phiền phức. Điều khó hiểu là sao anh lại thấy nhói đau nhỉ? Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Tuyết Vũ trừng mắt thật lớn, rồi lại lắc mình làm vợ ngoan, diễn trò cho thiên hạ xem. Thần Hạo, em chỉ bị thương ngoài da, không cần đến bệnh viện đâu. Thật đấy. Tuy cô đang diễn, nhưng cô thực sự không cần đến bệnh viện. Cô chỉ bị rạch một đường, đến bệnh viện làm gì, chả cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Phiền. Lục Thần Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục bước. Ngoài cửa lúc này, sớm đã đông kín người hóng chuyện. Đám người này chính là nhóm người hóng chuyện kịch tính của cặp đôi phòng bên kia. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Tuyết Vũ nên mới kéo nhau qua xem. Chỉ là khoảnh khắc Lục Thần Hạo bắn súng kia, bọn họ không thấy. Không ngờ sự tình phòng bên này càng gay cấn hơn. Thiếu phu nhân Lục gia bị một kẻ lạ tấn công. Tin này so với tin cặp đôi đóng phim cấp 3 đại trà kia còn giật gân hơn nhiều. Là kẻ nào to gan như vậy? Hắn chán sống rồi sao? Tránh ra. Lục Thần Hạo phóng ánh mắt như muốn giết người ra ngoài. Bọn họ như nhìn thấy quỷ, run sợ, không dám chậm trễ, nhường đường cho anh qua. Thấy không thể xoay chuyển Lục Thần Hạo, Tuyết Vũ đành im lặng. Khi Lục Thần Hạo tức giận, nhìn cũng đáng sợ thật. Nhìn vòng tay trống rỗng của mình, đáy lòng Trần Khắc Dương lạnh xuống, khí lạnh ngùn ngụt tỏa ra khắp căn phòng. Thượng, bắt hắn nhốt lại chờ tra hỏi. Thế Lân, chuyện ở đây giao cho cậu. Anh nói xong, cất bước đi ra ngoài. Sát khí tỏa ra không kém gì Lục Thần Hạo. Thượng là trợ lý của Trần Khắc Dương, nghe anh nói không nhiều lời, kêu hai vệ sĩ tới lôi kẻ đã tấn công Tuyết Vũ đi. Khắc Dương, em đi theo anh. Lam Bích Trâm bỗng níu tay áo anh lại. Bích Trâm, đừng, em ở lại đây đi. Trần Khắc Dương gỡ tay cô ra và đi thẳng. Lâm Bích Trâm sững người, hụt hẫng nhìn theo anh, nói không nên lời. Anh nói cô nháo hồi nào? Cô chỉ quan tâm anh thôi mà. Cô tự hỏi, nếu một ngày cô bị thương, anh có lo lắng và tức giận như vậy không? Lâm Thế Lân nhìn theo bọn họ, lại nhìn em gái yêu quý mặt mày như bông hoa héo, âm thầm thở nặng nề. Anh tới đặt tay lên vai Lâm Bích Trâm an ủi. Đừng buồn, tâm trạng Khắc Dương đang không tốt, em đừng để ý. Hơn nữa, em là con gái, đi theo cậu ấy không tiện. Em biết, em không sao đâu, anh đừng lo. Lâm Bích Trâm gật gù, hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. Cô chẳng qua nhất thời không thích ứng kịp thôi. Chứ ai ở trong trường hợp của Khắc Dương thấy em gái mình bị kẻ lạ mặt tấn công, còn bị thương mà không nổi giận, mất bình tĩnh. Lâm Thế Lâm nhìn vẻ mặt nói thay đổi là thay đổi của em gái, cảm thấy không biết phải làm sao. Chỉ có thể gật đầu, thương thầm một người, chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ. Đợi tới khi anh nhìn thấy đám người nhiều chuyện trước mặt, ánh mắt chỉ còn lại là sự âm u rợn người. Chuyện hôm nay tôi không muốn bị tuồn ra ngoài. Những ai chụp hoặc quay được gì đó, cảm phiền đưa máy cho vệ sĩ xóa hết dùm. Bất kể là chuyện của cặp đôi làm không nên biết biên giới kia hay là chuyện của Tuyết Vũ, nếu bị đưa ra bên ngoài, không chỉ việc làm ăn của Trường Thọ bị ảnh hưởng mà danh tiếng của Lam gia cũng bị liên lụy. Chuyện có thể gây tổn hại đến Lam gia, anh đương nhiên sẽ không mặc kệ. Lại nói, cô gái kia, anh biết, là một người có thân phận không nhỏ, với tư cách là chủ khách sạn, bảo vệ danh dự của khách hàng là trách nhiệm của anh. Đám người hóng chuyện nghe vậy, run cầm cập thể thốt. Mấy tay phóng viên bị vệ sĩ Lam gia tước hết máy ảnh, máy quay, xóa toàn bộ dữ liệu liên quan, tiếc đứt ruột. Nhưng so với đắc tội với Lam gia, Lục gia và Trần gia, họ thà chọn bị xóa dữ liệu nhẹ nhàng. Thạch Đường xuống lấy xe rất nhanh. Khi Lục Thần Hạo bế Tuyết Vũ ra khỏi cửa nhà hàng, hắn cũng đã có mặt. Lục Thần Hạo, anh tính ôm tôi như thế đến bao giờ? Lên xe rồi, Tuyết Vũ vẫn bị anh ôm khư khư trên đùi. Cô không thoải mái mới nói. Lục Thần Hạo giật mình, giờ mới nhận ra mình vậy mà lại ôm cô nãy giờ. Không nói không rằng, húng hắng tả cô xuống ghế ngồi. Còn sợ cô hiểu lầm, mở miệng giải thích. Cô đừng tưởng tôi muốn ôm cô, tôi chỉ là diễn qua mặt đám người kia thôi. Thạch Đường đang lái xe trợn mắt khinh thường. Tổng giám đốc, vậy sao lên xe rồi anh còn diễn kịch cho ai xem? Anh giải thích như vậy thì tha đừng giải thích còn hơn. Cái này chẳng khác nào không đánh mà khai. Rõ ràng bộ dạng của anh là thực sự lo lắng cho thiếu phu nhân kia mà. Tuyết Vũ liếc mắt qua. Anh sao vậy? Tôi có nghĩ gì đâu mà anh vội giải thích. Hay là anh có tật giật mình? Vớ vẩn, tôi làm gì có tật mà phải giật mình. Lục Thần Hạo như bị giẫm phải đuôi, giãy nảy lên rồi tỏ ra rất bình thản, nghiêm túc mà bẻ ngoặt chủ đề. Tôi có 4 câu hỏi dành cho cô. Tuyết Vũ cong môi, nghiêm túc thì tưởng người khác không nhìn ra hắn đánh trống lảng chắc. Thầm cười một tiếng, Tuyết Vũ dựa lưng ra sau ghế, bình thản nói. Hỏi đi, cô đã gặp chuyện gì? Sao lại ở trong khu khách sạn? Gã đó là ai? Sao lại tấn công cô? Đúng 4 câu, không thừa, không thiếu, Tuyết Vũ tự nhẩm trong đầu. Cô kể lại bằng vài câu tóm tắt nhẹ bẫng. Lúc tôi ra ngoài vườn hoa dạo, bỗng dưng bị đánh ngất. Khi tỉnh lại thì đã thấy ở trong căn phòng đó. Hắn là ai? Tôi không biết. Nhưng động cơ của hắn là muốn cưỡng bức tôi, hòng phá hủy danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi không chịu, phản kháng, nên có lẽ hắn nổi điên, muốn giết người diệt khẩu hay gì đó. Sự thật chính là như vậy. Sau khi đuổi được Lê Gia Thụy đi, cô đến mái đình cách đó không xa ngồi. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị người ta đánh lén. Chẳng qua cô bị đánh là thật, nhưng ngất đi là giả. Cô muốn xem kẻ bắt cóc cô muốn giở trò gì mới giả ngất, tương kế tựu kế. Thạch Đường kinh hãi. Hắn không ngờ chỉ hơn một giờ không thấy, thiếu phu nhân lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng thiếu phu nhân không sợ sao? Sao hắn không thấy cô khóc hay hoảng sợ gì hết vậy? Đây là cơ hội tốt để cô làm nũng, tranh thủ tình cảm với tổng giám đốc đấy. Không biết nhân cơ hội có phải là quá ngốc rồi không? Nếu là Liễu Tư Linh, cô ta chắc chắn sẽ làm thế. Nếu không, sao tổng giám đốc có thể thương Liễu Tư Linh như vậy được? Đàn ông đều thích phụ nữ làm nũng, dựa dẫm vào mình. Thạch Đường chợt cảm thấy lo lắng cho tình cảm của vợ chồng ông chủ. Lục Thần Hạo nhíu mày, không hiểu sao nghe giọng nói quá ư nhẹ bẫng của cô, anh lại rất khó chịu, bức bối. Chuyện lớn như vậy mà cô còn có thể thản nhiên thế được? Hay đây chỉ là lớp ngụy trang của cô thôi? Nói sao, cô cũng chỉ là một cô gái, đối diện với chuyện khủng khiếp như vậy, sao có thể coi như không có gì? Anh mới không tin là cô thật sự không để ý. Dằn lòng xuống, anh trầm giọng hỏi, có biết là ai sai hắn làm không? Với thân phận của Tuyết Vũ, có cho gã đó 10 lá gan cũng không dám động vào người cô, lại còn ở đâu không làm, chọn ngay trong phòng khách sạn. Từ đây có thể đoán ra có người ở phía sau sai khiến hắn. Cô cười, tôi nói ra anh sẽ không tin đâu. Tốt nhất anh nên tự đi hỏi hắn. Cách cô lấy thông tin từ hắn khá đặc biệt, thôi miên đấy. Cho nên ngay chính bản thân kẻ bị thôi miên cũng không ý thức được mình đã từng nói cái gì. Tim Lục Thần Hạo khẽ động, lặng đi. Anh cảm thấy nụ cười của cô rất bi thương, cô đơn như không đặt niềm tin ở anh. Anh không đáng để cô tin tưởng vậy sao? Suy nghĩ này khiến Lục Thần Hạo không thấy thoải mái. Nhưng cô đã nói như vậy, anh biết không thể ép cô nói thêm, đành buồn bực ôm dấu hỏi trong lòng. Không nói thì không nói, anh sẽ tự đi hỏi. Cuối cùng, xe cũng đến bệnh viện. Vết thương trên tay Tuyết Vũ không sâu lắm, không cần phải khâu. Bác sĩ kiểm tra xong, chỉ sát trùng, băng lại theo cách thông thường, kê cho ít thuốc giảm đau, kháng viêm. Vết thương tuy không sâu, nhưng cô vẫn phải chú ý vệ sinh ngày 2 lần. Nếu không, vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lâu lành hơn, bác sĩ dặn. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Chào bác sĩ. Tuyết Vũ cùng Lục Thần Hạo ra về. Cả hai không hề biết, ánh mắt nữ bác sĩ kia nhìn theo mình có cái gì rất quái lạ. Đợi tới khi cửa phòng đóng lại, cô ta nhanh tay quơ lấy điện thoại trên bàn, gọi cho ai đó, vẻ mặt không được đoan chính lắm. Tư Linh, đoán xem tớ vừa khám bệnh cho ai? Bên kia vừa bắt máy, cô ta liền nói. Cho ai? Liễu Tư Linh đang thư thái uống rượu vang, ngắm trời đêm qua bức tường bằng kính trong suốt, đảo mắt kỳ quái. Là nhân vật nào mà lại khiến cô bạn thân Triệu Lan này của cô gọi điện kể vậy? Triệu Lan cất giọng trầm bổng, lên xuống liên tục cho kịch tính. Cậu không thể tin được đâu, bệnh nhân tớ vừa tiếp nhận là vợ của ông chồng bí mật của cậu đấy. Cái gì? Cậu vừa nói ai cơ? Liễu Tư Linh trao mày. Chồng của cô không phải là Lục Thần Hạo sao? Đối với bản thân cô đã mặc định coi Thần Hạo là chồng từ lâu. Chuyện này chỉ có Triệu Lan biết. Triệu Lan hẵng giọng thuật lại tình hình. Tớ nói Trần Tuyết Vũ bị thương, đến kiểm tra, Lục Thần Hạo cũng đi cùng cô ta đấy. Liễu Tư Linh sửng sốt bật dậy, làm rơi cả ly rượu, vỡ toang. Nếu à ở bệnh viện, vậy còn kế hoạch của cô? Lẽ ra giờ này à vẫn còn ở khách sạn nhà hàng Trương Thọ, lăn lộn với gã giang hồ mà cô thuê, rồi bị phóng viên và Thần Hạo bắt gặp mới đúng chứ. Chẳng phải một tiếng trước khi cô gọi điện, gã nói mọi chuyện đều suôn sẻ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy âm thanh rơi vỡ, Triệu Lan giật mình. Tư Linh, cậu làm sao vậy? Không sao. Liễu Tư Linh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hít sâu một hơi, dò hỏi. Cậu nói Trần Tuyết Vũ và Thần Hạo đến bệnh viện, cô ta bị sao vậy? Có sao đâu, chỉ bị rách có một đường ở tay, chả phải khâu khiếc gì, băng lại là xong. Mà cô ta cứ làm quá lên, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, bị rách một tí da cũng đi bệnh viện, đúng là làm màu. Triệu Lan bĩu môi, bĩu lên bĩu xuống, giọng chán ghét. Cô là cô ghét nhất ba cái loại tiểu thư nhà giàu, óng a óng ngoẹo thế đấy. Hở tí là đi viện, đau tí là khóc, rất ngứa mắt. Nếu không phải là Lục Thần Hạo đi cùng, cô nhất định sẽ cho Trần Tuyết Vũ kia một bài học thay Tư Linh. Thứ trà xanh cướp chồng người khác, có gì tốt đẹp đâu. Liễu Tư Linh siết chặt điện thoại, chỉ nói, tớ biết rồi, xong cúp máy. Bị thương, chắc chắn là có liên quan tới tên kia. Nhưng sao Trần Tuyết Vũ lại có thể thoát mà đến được bệnh viện? Tên đó là dân giang hồ, có võ nghệ kia mà. Loại tiểu thư chân yếu tay mềm như Trần Tuyết Vũ, sao có thể là đối thủ của hắn? Liễu Tư Linh hoang mang, vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chuyện gì thế bé yêu, nhớ anh à? Đối phương không để Tư Linh đợi lâu, vừa đổ chuông cái là bắt máy, giọng nói đùa giỡn. Vẫn luôn là như vậy, hắn chưa bao giờ bắt máy chậm khi cô gọi, cứ như hắn cho số cô vào vị trí được ưu tiên vậy. Và mỗi khi nói chuyện với cô đều dùng giọng trêu đùa, không bao giờ nghiêm túc nổi. Liễu Tư Linh đã quá quen với tính cách biến thái của hắn, chẳng hề khách sáo, gắt vào điện thoại. Nhớ cái đầu anh, tôi hỏi anh, thằng đàn em anh cử đi làm việc cho tôi, làm việc cái kiểu gì vậy hả? Sao con khốn Trần Tuyết Vũ vẫn còn cùng Lục Thần Hạo đi bệnh viện được thế? Bên kia im lặng 2 giây mới nói, sao có thể? Có phải cưng nhầm rồi không? 1 giờ trước cậu ta nói đã bắt được người rồi mà. Nhầm thế chó nào được mà nhầm. Chính con bạn thân của tôi tiếp nhận kiểm tra vết thương cho cô ta, còn nhầm được sao? Anh mau gọi cho hắn xem. Được rồi, anh gọi ngay đây. Em đừng nóng, chuyện đâu còn có đó mà. Đầu dây bên kia im lặng tầm 1 phút mới lại nghe có tiếng thở dài. Tư Linh, điện thoại cậu ta tắt máy rồi, không liên lạc được. Đúng là đồ vô tích sự, thật tức chết tôi mà. Liễu Tư Linh lập tức quát một câu, không phải trước đó anh đảm bảo tên đó làm việc cẩn thận lắm sao? Nếu Trần Tuyết Vũ thoát được, có nghĩa tên đó đã bị lộ, mà có thể đã bị bắt rồi. Nếu hắn bị Lục Thần Hạo bắt được, hắn mà khai ra cô thì Lục Thần Hạo sẽ bỏ cô mất. Đối phương dù bị quát vẫn không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại còn hạ giọng vuốt ve. Em đừng vội, chắc là điện thoại cậu ta hết pin thôi. Thằng đó nó nghiện game mà, nó giỏi võ như thế, dù có thất bại cũng sẽ tìm đường thoát ra được, sẽ không có chuyện bị bắt đâu, em yên tâm. Tốt nhất là như thế. Liễu Tư Linh hừ một tiếng, gắt gỏng cúp máy. Tuy vậy, trong lòng cô cũng thấy yên tâm hơn. Rời bệnh viện, Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo không trở về Lục Gia ngay, cả hai đến nhà riêng của Trần Khắc Dương trước. Anh em Lam Thế Lân cũng ở đây. Tuyết Vũ không hề lấy làm lạ bởi sự hiện diện của hai anh chị này ở đây, dù trời đã khuya khoắt. Chuyện ta tiếng xảy ra tại địa bàn của Lam gia, Lam Thế Lân đương nhiên phải được biết nguyên nhân. Còn Lam Bích Trâm mà, chỉ cần có liên quan đến anh hai cô, dù chỉ một xíu xiu thôi, cô ấy đều muốn bận tâm mà không quản thời gian. Nhìn thấy Tuyết Vũ và Lục Thần Hạo vào cửa, Trần Khắc Dương đang ngồi ở ghế lập tức đứng lên đón cô. Tuyết Vũ, vết thương của em sao rồi, có nặng lắm không? Tuyết Vũ lắc đầu, em không sao, chỉ bị rách ngoài da, đã băng bó rồi ạ. Lam Bích Trâm cũng đi tới, nghe giọng nói không sao của cô, buồn bực thay chen vào. Coi em kìa, bị cắt một đường dài như vậy mà em còn nói không sao, tính lừa ai hả? Bình thường cô chỉ cần rách một tí da thôi đã thấy rất đau rồi. Đằng này Tuyết Vũ bị cắt cả một đường dài, làm gì có chuyện không đau. Cô chỉ nhìn thôi còn thấy xót xa thay. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn, tác giả Diên Viễn Đỏ, qua phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV vào các ngày trong tuần.